Chương 13, chủng tộc gì gì đó, hoàn toàn không cách nào ngăn cản ta. Chương 13, chủng tộc gì gì đó, hoàn toàn không cách nào ngăn cản ta. Bạch bạch bạch đạp tiểu bì ngoa đạp ở sàn nhà bằng gỗ trên thanh âm có tiết tấu vang lên. Su họa cô ôm lưỡng cây trùy thủ, ở trong đền thờ bộ phận tiểu bảo. Làm sao vậy? Su họa cổ tựa như hậu thế một cái lười biếng vũ nữ, lưỡng nghi lạc dương dương lười biếng nghiêng dựa vào thần xã trên bậc thang, uống trà ăn điểm tâm nhỏ, khiếp mắt dựa theo thái dương, còn kém cảm thán một câu thật hòa bình. A Su họa cổ đi nhanh đến lưỡng nghi lạc trước mặt, đem bên trong một cây chủy thủ đưa lên. Cho bên khỏe miệng có một nhẹ nhẹ tiểu y ổ. Hai tên kia rốt cuộc làm được sao tiếp nhận Su họa cổ đưa tới dao găm. Lưỡng nghi lạc ở trong tay tùy ý vướt vướt. Sủ họa cổ ngồi ở lưỡng nghi lạc bên người, đem dao găm từ trong vỏ rút ra, vẻ hàn quang hiện lên, rõ ràng chỉ là nhất thổ phương pháp luyện chế thiết, thế nhưng thanh trùy thủ kia trên lại có không giống phàm vật sắc bén. Đây là đem thật đơn giản dao găm, cùng đời sau hoa lệ hoàn toàn vô pháp so sánh, vẹn vẹn chỉ thị kiếm chui hợp với một cái cục sắt, thế nhưng trùy thủ trên người lại có phức tạp hoa văn, một nhẹ nhẹ hàn quang từ không tám dao găm chỗ nở rộ. Dựa y ai nhờ mặt trơ y hết sức chói mắt, tuy là toàn bộ dao găm rất là đơn sơ, thế nhưng đơn sơ bên trong lộ ra tế vi chính xác. Ở nơi này không có co cơ khí, thuần kháo nhân tạo niên đại, cả cây chủy thủ từ nhìn bằng mắt thường, thậm chí nhìn không thấy một tia gờ giáp cùng với bất quy tắc. Có thể tưởng tượng được lưỡng cái nhân loại ở rèn cái này lưỡng cây chủy thủ lúc như thế nào đã. Tốt muốn tốt hơn chủy thủ trôi chỗ còn có hai khỏa bảo thạch. Loại này đời sau xa xỉ phẩm ở niên đại này ngoại trừ đẹp mắt một chút cũng không có những thứ khác chỗ dùng. Nơi đây vừa không có bảo thạch ma thuật sủ họa cổ trên trùy thủ đúng đá quý màu đỏ, mà lưỡng nghi lạc thì là màu xanh nhạt. Quả nhiên tự cổ hồng lam gia chính phú sao, nhưng mặc kệ thế nào, người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra. Cái này lưỡng cây trùy thủ là một đôi sủ họa cổ có chút nho nhỏ hưng phấn, đem dao găm nhẹ nhàng vung lên. Lưỡng nghi lạc muốn ngăn cản cũng là chậm một bước. Sau đó thần xã trong đó một cây cây cột liền chém làm hai đoạn hoàn hảo, không có đem thừa trọng cây cây cột chặt đứt, nếu không thần xã liền muốn sụp đi. Lưỡng nghi lạc thở phào một cái, hoàn hảo chỉ là một cây vô dụng cây cột chặt đứt, để nhân loại thay là được, bằng không thần xã sụp, buổi tối nhưng là không còn ở đất. Sủ họa cổ nhẹ nhàng vuốt ve chủy thủ thân thể, truyền đến trận trận băng lãnh cùng đến xương, thiết khí bề ngoài tục tăng bất kham, cùng thanh đồng so sánh với, một chút cũng không có xa hoa quý khí, thế nhưng nó lại có thanh đồng không cách nào so sánh kiên cố. Cái này lạnh như băng trong khối thép bất khả tư nghị truyền đến có chút nhiệt độ, nhiệt độ chân diện mục đúng sủ họa cổ trong con ngươi còn lưu lại ngày đó tàn ảnh, lại có lẽ là thân là trưởng quản khôn thần, cái này thổ địa dựng dục sinh mệnh mang cho mình nhiệt lượng. Sủ họa cổ cũng không biết nguyên nhân gì, nàng len lén liếc một cái bên cạnh nhân loại, liền giống như hắn, sẽ để mình tâm lý tản ra kỳ quái ấm áp. Có đôi khi thực sự cảm thấy bất khả tư nghị, làm một thần chính mình, thì tại sao sẽ cùng hắn cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy đâu. Làm thần trực giác, Sủ họa cổ biết bên cạnh cái này cái nhân loại đúng bất đồng, đúng bất khả tư nghị, thế nhưng cụ thể bất khả tư nghị, không cùng ở tại Kainao, nàng rồi lại hoàn toàn để ý không rõ. Cái này phút chốc, nàng cảm giác mình từ không biến hóa qua có lòng càng thêm mãnh liệt nhảy lên, bình tĩnh như chết thủy bản sinh hoạt nguyên do bởi vì cái này loài người xuất hiện, có chút vi diệu bất đồng thế nhưng rõ ràng, cuộc sống bây giờ cùng trước đây không có gì khác biệt. À Sủ họa cổ hơi méo một chút đầu, không thể nào hiểu được đây. Lưỡng nghi lạc không biết ngồi bên cạnh thần minh trong lòng tâm tình hỗn loạn, hắn cùng Sủ họa cổ giống nhau, nhẹ nhàng vuốt ve thanh kia bằng sắt dao găm, nhỏ bé không cảm nhận được thở dài. Trung quy đúng loài người tạo vật ta, cho dù tìm được cái này trong đất nước khối thứ nhất thiết khái niệm, thế nhưng vẫn như cũ chỉ là một phàm binh. Chỉ là càng thêm sắc bén mà thôi, có thể, ta hẳn là đưa nó ở cải tạo một phen. Lưỡng nghi lạc trầm tư, lấy lực lượng của hắn, ở một ít trên thế giới, cường đại đều có thể nói là một loại làm thần tồn tại. Nếu nhân loại không còn cách nào làm ra mạnh hơn binh khí, như vậy từ thần chế tạo nói nhất định có thể siêu việt phàm binh chứ thưởng thức. Một cái lần chủy thủ trên tay, Sủ họa cổ đã đem nó cắm vào trong vỏ. Ngươi suy nghĩ một chút, Sủ họa cổ trong lòng có chủng ngượng ngùng cảm giác. Loại cảm giác này nàng đúng lần đầu tiên từng trải, ngăn cản lấy lời của nàng thế nhưng lưỡng nghi lạc quay đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, phảng phất để cho nàng có chiến thắng bất khả tư nghị cảm giác dũng khí, rốt cuộc mở miệng nói ra, ngươi, tên cứ gọi là gì vậy, hay hoặc là ngươi không có tên sao? Sủ họa cổ dùng cùng với chính mình bị cực hạn tư duy. Vừa nói, ở thời đại này, cho phép nhiều loài người thật là không có cụ thể tên. Sủ họa cổ chăm chú nhìn Lưỡng Nghi Lạc, đó là nàng thương bạch trong ánh mắt từ chưa từng có chăm chú loại này chăm chú, để muốn trêu đùa nàng một phen. Lưỡng Nghi Lạc trầm mặt lại, sau đó mang theo dường như thái dương vậy sán lạn ấm áp cười nói ra, đương nhiên là có tên, tên của ta là Lưỡng Nghi Lạc. Lưỡng Nghi Lạc cử thực sự là tên kỳ cục. Kha y kha y, Lưỡng Nghi Lạc phảng phất bị hế đến rồi một dạng, giờ khóc giờ cười nhìn Sủ họa cổ. Ca y na ho gì chỉa quái à, không biết liền đừng nói nhảm a. Lưỡng Nghi Lạc biểu thị đã không phải biết rõ làm sao nhổ nước bọt cái kia. Lưỡng Nghi Lạc thì thế nào? Lưỡng Nghi Lạc tức giận trở lại, cùng cái này thần minh ngây người cùng nhau lâu, sẽ không biến thành một cái lớn quái nhân bất quá a. Loại này hòa bình thời gian có điểm chán ghét ta. Lưỡng Nghi Lạc dối người nghĩ như vậy, gần nhất quả thực giống như là club 000 hội sâu mọt giống nhau, ăn ngủ, tỉnh ngủ ăn. Tình cơ thả lỏng đúng rất trọng yếu, thế nhưng lâu dài quá khứ xuống phía dưới. Thân thế và gân cô tờ đều phải hoàn toàn dị xét. Có thể, đi tìm cái mạnh một chút thần đánh một trận. Lưỡng Nghi Lạc tỉ mỉ suy tính cái này đề án. Hắn trung quy còn không có trải qua thời gian lắng đọng, tuy là hòa bình hàng ngày hắn cũng có thể rất bình tĩnh quá xuống phía dưới, thế nhưng trong xương vẫn là bạo lực ước số có điểm cao, hơi có chút hoạt bát hiếu động. Chúng ta như vậy có phải hay không gọi làm bạn ít có nghiêm túc? Sủ họa cổ cắt đứt Lưỡng Nghi Lạc tự hỏi, thẳng tắp theo dõi hắn cùng đợi đáp án. Ừ, chúng ta bây giờ đích xác gọi làm bạn á, đương nhiên, còn có thể tiến hơn một bước á. Lưỡng Nghi Lạc hơi tự hỏi một chút liền cười hì hì trả lời, sau đó vươn tay thuận thuận thiếu nữ trước mắt hoặc giả nói là ló lì tóc, thay đổi điều thoại ngữ hơi hơi nhếch lên. Thân cùng người thật có thể trở thành bạn sao? Ngươi đang suy tư cái này? Ừ, thật không giống như ngươi à. Sủ họa cô mặc dù đối với ngươi bắt đầu suy nghĩ loại này phức tạp mệnh để cảm thấy vui vẻ, thế nhưng ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lưỡng Nghi Lạc mang theo trước nay chưa có chăm chú nhìn nàng. Chủng tộc gì gì đó hoàn toàn không thể ngăn cản ta à? Sủ họa cô hót chỗ thật to bay ra khỏi một cái dấu hỏi, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải Lưỡng Nghi Lạc đến cùng đang nói gì.